Isave đã đến ngày sinh và sinh hạ một con trai. Sau khi dự lễ cắt bì cho con trẻ là Gioan, Maria trở về. Ngày qua ngày, nàng cảm thấy một sức sống mới sinh động trào dâng trong nàng. Còn Giuse thì cảm thấy đau buồn trong lòng vì biết cô Maria có thai. Giuse không hiểu thai này là do quyền năng Thiên Chúa, nên ông định tâm lìa bỏ Maria một cách kín đáo. Giuse đau buồn than thở. Sức yêu kiều tựa bông quê trắng ngát hương thơm dèn trên thánh đức, chẳng biết vì sao giờ đây một dầu là hoài thái nơi nàng. Trời thu gió rít nâu đề, nghe là rùng sao nàng không ngó lấy một lời, nụ cười tươi thắm mãi trên môi chẳng gì lo lắng, hay Chúa hiện tỏ quyền năng khiến cho nàng một đứa không lạ. Mình ta trước ngã ba đường, biết thế nào xa hồn, thì thôi ta cất bước ra đi một cách kín đáo, không thể nào hơn đành thôi hát với nhau điều lý gia từ. Trong khi chờ trời sáng, vì quá mỏi mệt, Giuse đã thiếp đi lúc nào không hay. Thiên Chúa thấu hiểu nỗi băn khoăn của Giuse, người phái thiên thần Gabriel đến cùng ông trong giấc mơ và nói: Yeah. con cúi đầu và nhân lãnh thân ý cao sâu. Đừng ngại thương nên cho con nuôi dưỡng con ngài, dù con bất xứng với tâm thần tài hèn sinh yếu, con quyết thực thi lời Chúa đã ban truyền đời bởi sư thần. Sau khi đã rõ nguồn cơn sự việc mà sứ thần giải thích, Giuseppe vui vẻ thay đổi thái độ. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho con ngài ra đời một cách chu đáo. Ngài không muốn sức mạnh siêu nhiên phá vỡ trật tự tự nhiên, song là kiện toàn chúng. Vì thế, Ngài đã kêu gọi đến sự công chính của Giuseppe đón nhận Maria.